Quý phi mỗi ngày chỉ muốn làm cá muối. Chương 527, tri âm khó tìm mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nghe được thưởng nhiều tiền như vậy, các môn khách trở nên phấn khích. Các môn khách này đến từ khắp nơi, có những khả năng khác nhau, ai nấy đua nhau trổ tài. Quả nhiên đã tìm được vài manh mối. Khởi bẩm vương gia, xe ngựa của U Vương biến mất ở khu vực núi Bình Đầu. Gần đó không có đường lớn, chỉ có hai đường núi rất hiểm trở, xe ngựa không thể đi qua. Có lẽ U Vương vẫn còn ở gần núi Bình Đầu. Lạc Dạ Thần lập tức nói, vậy còn chờ gì nữa, mau dẫn người vào núi lục soát. Núi Bình Đầu không phải là một ngọn núi độc lập, mà là một dãy với hàng chục ngọn núi, chiếm một diện tích rất rộng nên việc tìm kiếm khá khó khăn. Nhân lực mà Lạc Dạ Thần mang đến không đủ nên phải quay về Thịnh Kinh tìm tiếp viện. Trong điện Thanh Ca, Tiêu Hề Hề đang ăn trưa với thái tử thì Triệu Hiền đột nhiên cầu kiến. Lạc Thanh Hàn biết Triệu Hiền đến đây chắc chắn có chuyện quan trọng, hắn đặt bát đũa xuống, lau khóe miệng rồi ra hiệu cho người vào. Triệu Hiền bước nhanh vào, khởi bẩm thái tử điện hạ, có tin tức của U Vương. Lạc Thanh Hàn ra hiệu cho cung nữ thái giám trong phòng lui xuống. Tiêu Hề Hề không nhúc nhích, nàng vẫn đang ăn. Lạc Thanh Hàn bảo Triệu Hiền nói tiếp. Triệu Hiền nói, mạt tướng làm theo lệnh của ngài, phái người bí mật theo dõi anh Vương, biết được anh Vương đã tìm ra tung tích của U Vương. Hiện giờ U Vương chắc là ở gần khu vực núi Bình Đầu, vị trí chính xác vẫn chưa biết. Anh Vương đang vội trở về, định phái thêm người vào núi tìm kiếm. Lạc Thanh Hàn biết rõ địa hình của Đại Thịnh, hắn nhớ lại vị trí của núi Bình Đầu. Ta nhớ núi Bình Đầu chiếm diện tích rất rộng, trong đó có rất nhiều ngọn núi sâu và rừng già chưa từng có ai đặt chân tới. Nếu muốn tìm U Vương trong núi Bình Đầu, e là sẽ tốn rất nhiều công sức. Triệu Hiền, điện hạ nói phải, Lạc Thanh Hàn nhất thời nghĩ không ra cách tốt hơn, đành nói. Phái người theo dõi anh Vương, có tin thì lập tức hồi báo. Tuy đầu óc anh Vương thiển cận, nhưng lại có một đặc điểm mà người bình thường không sánh bằng, đó là có tiền. Với tính cách của anh Vương, chắc chắn sẽ bỏ tiền thuê người vào núi tìm kiếm. Nếu không dùng đến quân đội, thuê người là cách tốt nhất lúc này, chuyện này để cho anh Vương ngốc nghếch giàu có làm là thích hợp nhất. Triệu Hiền nhận lệnh lui xuống, Tiêu Hề Hề ngẩng đầu lên, tò mò hỏi, U Vương mất tích rồi à, Lạc Thanh Hàn, huynh ấy vừa rời Thịnh Kinh một ngày đã biến mất, hiện giờ không biết đã đi đâu. Tiêu Hề Hề, người nói sinh thần bát tự của ngài ấy với thần thiếp giúp người bói xem. Không được, Tiêu Hề Hề khó hiểu, sao không được? So với nhóm người tìm kiếm trong núi, tốc độ bói toán của thần thiếp rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Lạc Thanh Hàn không muốn thấy bộ dạng yếu ớt của nàng sau khi bói toán, hắn không muốn thấy nàng khó chịu. Ta không thể vừa mới xảy ra chuyện đã tìm nàng giúp, ta phải học cách tự mình giải quyết vấn đề. Tiêu Hề Hề ngẩn người, sau đó cười tán thưởng như mẹ hiền. Điện hạ đã lớn rồi, Lạc Thanh Hàn, hắn nghiêm mặt hỏi, biểu cảm này của nàng là gì? Tiêu Hề Hề. Thần thiếp đang vui mừng cho người, không cho thái tử cơ hội hỏi tiếp, Tiêu Hề Hề vội truyền chủ đề. Điện hạ suy nghĩ rất chu đáo, quả thật người nên bồi dưỡng tinh thần độc lập. Dù sao, người vẫn còn một chặng đường dài phía trước, sau này chắc chắn người sẽ gặp phải rất nhiều chuyện khác nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ai có thể ở mãi bên cạnh người, cuối cùng người có thể dựa vào vẫn là bản thân mình. Lạc Thanh Hàn khẽ cau mày. Hiển nhiên không thích nghe lời này. Lẽ nào nàng không ở mãi bên cạnh ta sao? Tiêu Hề Hề bất đắc dĩ. Điện hạ, thần thiếp đương nhiên rất hy vọng có thể ở mãi bên cạnh người. Nhưng đời người không phải lúc nào cũng thế. Có rất nhiều chuyện không nói chắc được. Lạc Thanh Hàn cố chấp nói. Trên đời này, ngoại trừ sống chết, không có gì ta không thể thay đổi được. Tiêu Hề Hề im lặng. Lạc Thanh Hàn thấy nàng không nói gì. Bỗng có chút bất an. Nhìn chằm chằm Tiêu Hề Hề hỏi. Sao nàng lại không nói? Tiêu Hề Hề thở dài. Thần thiếp cũng không biết nên nói gì. Hay là thần thiếp kể chuyện cười cho người nghe. Trước đây có một con ngựa con qua sông. Châu già nhìn thấy bèn nói với nó. Đừng sợ, nước rất nông. Chỉ đến đầu gối của ông thôi. Con sóc nhỏ lập tức chạy tới hét to. Đừng tin ông ấy. Nước rất sâu, cậu sẽ chết đuối đó. Con ngựa con không biết nghe ai. Lúc này mẹ của ngựa con đi tới, người đoán xem mẹ của ngựa con đã nói gì. Lạc Thanh Hàn mặt vô cảm nhìn nàng, ta không muốn đoán, Tiêu Hề Hề vỗ đùi, thần thiếp biết người chắc chắn không đoán ra mà. Mẹ của ngựa con nói, đừng nghe lời hai tên điên đó, chúng ta đi qua cầu. Ha ha ha, có phải rất buồn cười không? Lạc Thanh Hàn, Tiêu Hề Hề, sao người không cười? Lạc Thanh Hàn, nàng vẫn nên ăn cơm đi, ăn nhiều chút, nói ít lại. Tiêu Hề Hề không muốn từ bỏ sự nghiệp kể chuyện cười vĩ đại, hỏi tiếp. Chắc người cảm thấy chuyện cười này không buồn cười hả? Không sao, thần thiếp còn có nhiều chuyện cười khác, thần thiếp có thể kể cho người nghe. Trước kia có một con rùa, nó bị bệnh, muốn ốc sên mua thuốc giúp. Lạc Thanh Hàn gắp một miếng cá nhét vào miệng nàng, cưỡng ép ngắt lời nàng. Ăn xong món cá ngon, Tiêu Hề Hề tức thì quên chuyện cười, tập trung vào niềm vui được ăn món ngon. Sau khi ăn uống no đủ, hai người cùng nhau ngủ trưa. Tiêu Hề Hề nằm trên giường, vẫn không chịu bỏ cuộc. Người thật sự không muốn nghe thần thiếp kể chuyện cười sao? Thần thiếp cam đoan lần này sẽ kể chuyện cười cực kỳ buồn cười. Lạc Thanh Hàn ôm nàng vào lòng, trầm giọng nói, im lặng, ngủ đi. Tiêu Hề Hề thở dài thất vọng, rõ ràng nàng kể chuyện buồn cười như vậy, sao thái tử lại không cười? Đúng là thiên lý mã ở đâu cũng có, chỉ có bá nhạc là khó tìm. Chi âm khó tìm mà. Hai người ngủ một giấc thức dậy, hai người thay y phục xong, Thường Công Công bước vào. Khởi bẩm thái tử điện hạ, Cảnh Trắc Phi và Bạch Trắc Phi tới rồi, họ nói có chuyện quan trọng muốn cầu kiến. Lạc Thanh Hàn thản nhiên nói, để hai người họ chờ ở Trắc Điện đi. Vâng, Cảnh Trắc Phi và Bạch Trắc Phi được dẫn đến Trắc Điện. Trên mặt cả hai nở nụ cười dịu dàng hiền từ, nhưng lời nói lại như sóng ngầm dâng trào, rõ là không ưa nhau. Chẳng bao lâu thái tử đến, Cảnh Trắc Phi và Bạch Trắc Phi lập tức nở nụ cười tươi nhất, bước tới hành lễ. Thần thiếp bái kiến thái tử điện hạ. Lạc Thanh Hàn không có ý định trò chuyện, hỏi thẳng vào vấn đề. Hai nàng đến tìm ta làm gì? Cảnh Trắc Phi lên tiếng trước. Là thế này, sắp đến thọ yến của Thái Hậu, Nhàn Phi nương nương bảo hai thần thiếp chuẩn bị một tiết mục. Thần thiếp tài hèn học mọn, chỉ có gảy đàn là sở trường, nên muốn đàn một khúc. Nhưng Bạch muội muội lại nói cổ cầm quá cô đơn vắng vẻ, không thích hợp cho những dịp náo nhiệt như thọ yến. Cách chương.